Chiều nay trời mưa tầm tã, những cơn mưa đầu mùa xua tan bớt cái oi nồng bức bối suốt mấy tuần qua, nhất là trong tuần trước khi Tâm cùng đoàn nhà văn thành phố Hồ Chí Minh đi tham quan thực tế ở Tiền Giang. Suốt cả tuần ấy trời nóng gay gắt, hầm hập. Khi đến tham quan khu di tích khảo cổ Gò Thành thuộc nền văn hóa Ốc Eo, đúng vào buổi trưa cái nóng như rang, khu vực lại ít cây xanh, khiến Tâm liên tưởng đến vùng Bình Thuận và Ninh Thuận nhiều nắng gió ở miền Trung. Nhưng khi bước vào trong nhà mái vòm to, cao và rộng che phủ khu di chỉ khảo cổ thì Tâm lại thấy mát hẳn, và anh thầm khen sự bảo vệ công phu và không ngại tốn kém của các cơ quan chức năng. Trước khi vào tham quan khu di chỉ này, đoàn đã được tham quan nhà bảo tàng Ốc Eo ở thị trấn Gò Thành. Ở đấy có nhiều hiện vật thật như các tượng thần, như tượng thần Vishnu có bốn tay, thần Ganesha đầu voi, tượng nam thần chỉ còn lại thân mình mất cả đầu và tay chân, các trụ đá, bình gốm, những viên ngói khắc hình người, mộ táng và đặc biệt là các hiện vật nữ trang bằng đá và kim loại, vân vân. Cái mà Tâm đặc biệt chú ý đó là tượng Linga, biểu tượng của nam, và Yoni, biểu tượng của nữ, đều bằng đá khá to. Nhìn hai hiện vật này, anh tủm tỉm cười và thầm phục người phù nam. Họ không hề phong kiến và biết tôn thờ cái công cụ sản sinh ra xã hội loài người. Họ tôn trọng nó, thờ nó, chứ không che giấu hay xấu hổ khi phải nhìn thấy nó, nói về nó. Như vậy là họ có cái nhìn rất thực tế và khá văn minh. Tất nhiên không phải chỉ là cái đó, mà những hiện vật họ để lại ta tìm thấy, tuy ít ỏi nhưng có cái khá tinh xảo, công phu, chứng tỏ vào thời kỳ đó. Thế kỷ thứ tư đến thế kỷ thứ tám sau Công Nguyên, người phù Nam đã có một nền văn minh đáng kể. Bây giờ đã trở về thành phố, nhưng tâm trí của Tâm vẫn còn để ở vùng di chỉ Ốc Eo. Bao nhiêu câu hỏi cứ lởm vởm trong đầu anh. Cái vương quốc phù Nam ấy đã tồn tại bao lâu? Người phù Nam từ đâu đến? Họ có bao nhiêu người khi vương quốc của họ vào thời phồn thịnh nhất? Tín ngưỡng, phong tục tập quán của họ ra sao? Tại sao vương quốc của họ lại suy tàn? Người họ cao, thấp, đẹp, xấu thế nào? Tâm không phải là một nhà khảo cổ học. Anh không có trong tay bất cứ tài liệu nào về những người chủ nhân của khu di chỉ này, ngoài những lời trình bày tóm tắt, sơ lược của người thuyết minh và những hiện vật ít ỏi có ở bảo tàng và khu di chỉ. Anh nghĩ gì mà cứ đần người ra thế? Tâm giật mình quay lại thấy vợ anh đứng bên cạnh từ lúc nào mà do mãi suy nghĩ, anh không để ý. À, anh đang suy nghĩ về chuyến đi thực tế vừa qua để viết bài ấy. Viết lách gì? Chắc là bị cô nào bắt mất hồn rồi chứ gì? Ôi trời! Nếu được như thế thì đã phúc. Tóc bạc nửa đầu rồi, ai mà thèm để ý? Tâm quàng tay qua lưng vợ. Hoàng hậu của tôi xinh đẹp thế này, chả cần phải để ý đến ai cho thêm mệt. Vợ anh vẫn dám dặn. Ai biết được ma ăn cổ ở đâu? Các cụ chả thường nói là đàn ông năm bảy lá gan, lá ở cùng vợ, lá toan cùng người là gì? Thôi mà, đấy là ngày xưa. Bây giờ đã có luật hôn nhân gia đình rồi, vi phạm để mà đi bốc lịch à? Anh không thích bốc lịch tí nào hết á. Vợ anh phì cười. Chống chế giỏi lắm. Thôi, em đi chợ đây. Anh ở nhà vừa lo viết bài, vừa phải trông nhà đi nha. Vợ đi rồi, Tâm nằm giữa trên ghế sofa, cầm tấm bìa cứng in hình 15 hiện vật của khu di chỉ Ốc Eo mà nhà bảo tàng tặng anh mấy ngày trước, ngắm nghía, mong tìm thấy thêm những chi tiết nào đó. Anh nhìn khá lâu mảnh minh văn bằng đá, có những chữ phạn khắc loằng ngoằng ở trên đó. Tuy chẳng hiểu gì, nhưng anh phải công nhận là những nét chữ khắc rất đẹp, công phu. Còn mảnh diềm ngói, tuy bị sức mẻ và có vết nứt ngang, nhưng nổi lên hình một người con gái thanh mảnh, ngồi dang hai chân, chắp hai tay trước ngực như đang cầu xin một điều gì. Khuôn mặt nàng thanh thoát, nhẹ nhàng, trên đầu đội một chiếc mũ gần giống như chiếc vương miện hoặc mũ của cấp vũ nữ. Cô nàng cũng khá xinh đấy, Tâm buộc miệng. Bỗng một tiếng rầm, cơn gió mạnh bật tung cánh cửa. Tâm ngồi dậy, đứng lên, định ra đóng cửa, thì anh thấy trước mặt mình là một người đàn ông to, cao, lực lưỡng, đứng choáng hết cả khung cửa. Anh ngước nhìn lên, bỗng hoảng hồn vì người này không có đầu, mà thay vào đó là một cái thùng hình vuông màu đen, có hai lỗ tròn màu đỏ, đông đưa thay cho hai con mắt. Tâm hét lên, cướp cướp! Nhưng tiếng thét của anh tan loãng, không phát ra âm thanh. Con người to lớn đó bỗng phát ra tiếng cười khùng khục. Ngươi không nhận ra ta là ai sao? Vừa rồi, ngươi còn ngắm nghía ta mãi cơ mà. Tâm lạnh toát cả sống lưng, đứng ngây đờ, không thốt lên được lời nào. Này, ngươi hãy nhìn kỹ ta xem có nhận được ra ta không? Và bỗng nhiên, Tâm thấy cái thùng đen ở trên đầu người này biến đi đâu mất. Thay vào đó là cái đầu voi to tướng với cái vòi dài đung đưa qua lại. Có lúc, cái vòi ấy vươn dài ra, sắc sạc trước ngực anh, khiến Tâm hoảng hốt nhảy lùi lại một bước, miệng lẩm bẩm. Thần Ganesha! À, thì ra nhà ngươi cũng nhận được ra ta rồi đó. Chính ta là thần Ganesha, thần bảo hộ. Ta biết là ngươi đang khao khát tìm hiểu về các vị thần và vương quốc phù nam ngày trước. Vậy hãy theo ta. Tâm lo sợ và nghi ngại, còn đang nghĩ xem có nên đi theo con người quái dị này hay không, thì bỗng anh thấy thân hình của mình bị nhấc bổng lên cao bởi cái vòi của thần Ganesha. Tâm cố sức dùng dậy, mong thoát ra, nhưng vô ích. Toàn thân anh đau đớn và cứng đơ, anh ngất đi. Khi Tâm tỉnh dậy, anh thấy mình đang đứng bên cạnh thần Ganesha. Trong một cung điện lộng lẫy, có hàng trăm chiếc cột to cao giác vàng. Cung điện sáng choang bởi những ngọn nến to đặt ở khắp nơi, mà mỗi chân nến là một vũ nữ đứng ở các tư thế khác nhau, xinh đẹp và lộng lẫy. Mới thoạt nhìn, ai cũng cho đó là những pho tượng. Nhưng như đoán được ý nghĩ của Tâm, thần Ganesha nói nhỏ, người thật đấy. Tâm vừa đi vừa chạy theo thần Ganesha, và thần đi khá nhanh. Hết gian thứ nhất sâu khoảng hàng trăm mét, thì leo lên 10 bậc thang bằng cẩm thạch, mà ở mỗi cầu thang như thế đều có 4 người đứng gác. Mỗi người đều quấn một chiếc xà rong, không mặc áo, đầu đội một chiếc mũ tròn cao như là một cái thùng nhỏ màu đen. Đeo gươm sáng loáng, mặt người nào cũng đằng đằng sát khí, dữ tợn. Chạy theo thần suốt 3 gian cung điện như thế, Tâm đã thấy mệt, nhưng vẫn chưa được dừng. Tâm đánh bạo hỏi, thưa thần, thần định đưa con đến đâu đấy ạ? Đến chỗ thần Shiva, thần Ganesha đáp gọn lõn. Tâm lo sợ, thưa thần, con sợ thần Shiva lắm. Con nghe người thuyết minh ở di chỉ khảo cổ nói là chính thần bị thần Shiva phạt khi nhìn trộm thần Parvati tắm mới mang cái đầu voi như thế này, có phải không ạ? Bậy, làm gì có chuyện đó? Thần Ganesha giận dữ. Người nghe đây! Cha ta là thần Shiva, mẹ ta là thần Parvati, là con gái của thần Himalaya. Trong một lần cha ta đi vắng, mẹ ta tự tạo ra ta từ chính thân thể của người. Khi cha ta về, người cứ nặng nặc đòi vào chỗ mẹ ta. Vì hai cha con không biết nhau nên ta không cho người vào. Thế là hai cha con đánh nhau, và cuối cùng ta bị cha ta chặt mất đầu. Tuy nhiên sau đó biết ta là con của người, người đã cho ta cái đầu voi. Cha ta, thần Shiva có sức mạnh tuyệt vời của sự tái tạo, hủy diệt và sinh sản, biểu tượng tôn thờ thần Shiva của một số dân tộc trên thế giới, mà đặc biệt là ở Ấn Độ, là Linga nam và Yoni nữ, tượng trưng cho sự hợp nhất giữa người nam và người nữ, biểu hiện cho sự sinh tồn của loài người. Ngươi cần phải hiểu là trong vũ trụ này có dương phải có âm, có ngày phải có đêm. Bởi vậy, thần Shiva ở vị trí thống trị và là đấng sáng tạo vũ trụ. Còn về truyền thuyết thì cũng chỉ đúng đến 50% là cao lắm. Ta là thần bảo hộ. Ta bảo hộ mọi giá trị từ vật chất đến tinh thần cho mọi người trên thế gian này. Người phù nam yêu quý, tôn trọng các vị thần, nên họ cũng tôn trọng và thờ cúng ta. Để giải thích cặn kẽ cho tôi hiểu, thần Ganesha dừng lại, không đi tiếp nữa. Người biết không, thời xưa, voi là loài được mọi người yêu quý nhất. Từ chuyên chở hàng hóa đến sang đồi, bạc núi, cứu người, đánh trận, nhất đều phải nhờ đến voi cả. Người phù nam không gọi như người Việt các ngươi hiện nay là con voi mà là ông tượng. Ta mang đầu voi là một vinh dự, một sự tôn vinh cao quý ghi nhận những công lao thành tích của ta. Ta là thần voi thiêng liêng cao quý, ngươi hiểu chưa? Thưa thần, thế công lao ấy là gì ạ? Thì như ta đã nói với ngươi, ta bảo hộ mọi giá trị vật chất lẫn tinh thần cho cả thế giới này. Không có ta thì loạn hết. Mọi người trong thế giới của nhà ngươi đều mang trong người rất nhiều tham vọng và dục vọng. Ta phải diệt trừ. Tất nhiên không thể nào hết tất cả được. Vì nó nhiều như nấm mọc sau mưa, như cỏ dại. Ta ví dụ, mới hồi nãy đây thôi, nhà ngươi ngắm nghía tượng cô vũ nữ trên miếng diềm ngói là trong lòng ngươi đã nảy sinh ý tưởng mong cho cô ấy trở thành người thật để người chiếm đoạt, có đúng không nào? Tâm cứng lưỡi nhưng còn cố chống chế. Nhưng chỉ là ý tưởng thôi mà. Thần Ganesha cười cùng cục. Ý tưởng thôi cũng là tội lỗi đấy. Mà hàng ngày ta quan sát nhiều đoàn khách đến tham quan khu di chỉ cũng như nhà bảo tàng. Ta thấy nhiều người trong số họ nhìn thấy những cổ vật quý là trong đầu họ nảy sinh ngay ý nghĩ chiếm đoạt làm của riêng. Nhất là khi họ nhìn thấy những miếng vàng lấp lánh trưng bày ở đó. Khi ta phát hiện ra điều đó, thì trước tiên ta phải xoay chuyển suy nghĩ của họ lại ngay, làm tan biến những ý nghĩ xấu đi. Nếu không, cứ để những ý tưởng xấu phát sinh, thì không còn tồn tại xã hội loài người nữa. Nhưng mặt khác, ta cũng hết sức phát huy ở họ những ý tưởng tốt đẹp để cống hiến cho xã hội loài người ngày một tốt hơn lên. Tâm hoàn toàn bị thuyết phục. Vâng, con đã hiểu, công lao của thần thật là to lớn, thật vĩ đại, thần xứng đáng được tôn vinh là thần voi. Thần Ganesha tỏ vẻ hài lòng. Thế bây giờ nhà ngươi muốn ta thì dẫn đến gặp thần Shiva trước hay gặp dân chúng phù nam trước? Dạ thưa, con muốn được gặp những người dân phù nam trước ạ. Thế thì nhà ngươi hãy nhìn đây. Thần Ganesha vươn cái vòi dài ngoắn ra, đập lên bức tường trước mặt ba cái. Bức tường bỗng nhiên biến mất. Trước mặt Tâm hiện lên khung cảnh đồng quê bao la. Một bức tranh sống động với những đồng lúa chín vàng mênh mông triệu hạt. Từng tốp người đang lao động, gặt đập, vừa ca hát xôn xao. Xa hơn là những cánh đồng cỏ xanh rờn, mà trên đó từng đàn bò, dê, cừu đang thảnh thơi gặm cỏ. Phía bên trái là từng dãy nhà sàn, trong đó rất nhiều người đang mải mê dệt những bức thổ cẩm nhiều màu sắc rất đẹp. Phía bên phải là một sân đất nền nhẵn thính. Hàng chục cô gái xinh đẹp, xiêm áo đủ mọi màu sắc đang cùng nhau tập múa hát, hình như để chuẩn bị cho một lễ hội nào đó. Nhìn các cô gái, Tâm thầm nghĩ, nước da các cô tuy có hơi ngăm đen nhưng thân hình thì tuyệt mỹ, nhất là những đôi mắt sao mà quyến rũ, to sắc đông đưa sâu thẳm như hút hồn những người đối diện, khá giống mắt của các cô gái Ấn Độ. Như đọc được những ý nghĩ của Tâm, thần Ganesha giải thích. Dân tộc Phù Nam ở trên một số đảo khá xa đất nước Việt Nam, họ đã dùng hàng trăm chiếc thuyền vượt biển đi tìm đất mới để xây dựng vương quốc của mình. Họ đã đi đến rất nhiều nơi, nhưng chỉ khi đến vùng đất này, thấy đất đai màu mỡ, cây cối xanh tươi, khí hậu ôn hòa, con người đông hậu, họ mới quyết tâm dừng lại. Họ đi vào vùng này từ cửa biển Xoài Rạp, với sự giúp đỡ mọi mặt, vô tư của người dân Việt ở đây. Sau nhiều năm tần tảo, họ đã xây dựng nên một vương quốc khá phồn thịnh một thời ở khu vực Gò Thành thuộc tỉnh Tiền Giang ngày nay. Tâm thắc mắc, thưa thần, thế tại sao vương quốc của họ lại suy tàn? Thần Ganesha lắc lư cái đầu voi thở dài buồn bã. Chỉ tại họ thôi, vì họ chỉ sống khép kín, trai gái lấy vợ lấy chồng, chỉ được lấy người trong vương quốc của mình, không được lấy người của dân tộc khác. Tâm buộc miệng thốt lên. À, con đã hiểu. Dân tộc Phù Nam đã bị thoái hóa vì đồng huyết phải không ạ? Đúng, đúng là như vậy. Thần Ganesha gật gù. Tâm chợt nhớ đến tiểu thuyết Trăm Năm Cô Đơn của nhà văn Colombia là Marquez. Nói về một bộ tộc chỉ vì sống khép kín mà sinh ra những con người dị dạng quái thai. Tâm cũng thấy buồn và tiếc nuối. Bỗng những tiếng hát du dương thánh thót cất lên từ bên phải, phía các cô gái đang múa hát. Tâm quay lại, anh thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp, vừa múa hát vừa tiến đến gần mình. Anh vui mừng tiến về phía cô gái, quên luôn cả thần Ganesha đang đứng buồn bã, nhớ về một thời xưa rực rỡ của người Phù Nam. Nhưng anh càng tiến đến gần thì cô gái lại càng lùi ra xa. Anh chạy vội đến chỗ cô, miệng kêu to: "Cô ơi, cô chờ tôi với!" Một cái đập rất mạnh vào vai khiến anh đau điếng và quay lại nhìn chung quanh thì thấy tất cả đã biến đi đâu mất. Anh thấy mình đang nằm trên ghế sofa, thì ra anh vừa ngủ mơ. Trước mặt anh là cô vợ đang hầm hầm giận dữ. "Nè, anh đang nằm mơ thấy cô nào mà gọi ơi ới thế? Bắt quả tang không còn chối cãi được nha. Khai ra ngay. À mà này, tại sao anh ngủ mà để cửa nhà mở tung cả ra thế? Trộm nó vào nó lấy hết đồ đạc đi thì sao?" Tâm ngơ ngác. "Anh đã gặp thần Ganesha. Trời ơi, thần với tượng gì? Chỉ khéo chống chế." Vợ anh nguốt chồng một cái thật dài, rồi dùng dằn xách giỏ đồ ăn đi xuống bếp.